Mặt trăng đỏ tập 95. Hay, tổ chức tâm lý cũng kém quá rồi. Lục Tân không thể kìm được khẽ lắc đầu, nếu không phải bây giờ không thể cách cô quá xa, một mình hắn cũng có thể xử lý xong xuôi. Lần này Hằng Băng ói có hơi lâu. Có lẽ ý chí và khả năng miễn dịch với những chuyện này của cô đang dần bị hạ thấp nhỉ? Nếu là bình thường, là một người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp như Hằng Băng, hẳn sẽ không có chuyện không kiểm soát được cơ thể chỉ vì loại chuyện thế này. Nhưng lần này, đầu tiên là trải qua nguy cơ sinh tử rồi tiến vào thâm uyên, sau đó lại bị mùi hôi của Blackjack thối rữa kích thích trong thời gian dài. Cuối cùng vào thời điểm Lục Tân giúp đỡ Blackjack, lớp phòng ngự của cô rốt cuộc cũng bị phá vỡ, khiến cô hình như còn yếu ớt hơn cả người thường. Lục Tân rất hiểu cho cô, cũng rất tâm lý mà đứng yên ở ngoài hành lang chờ cô. Hắn đốt một điếu thuốc, nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói dày đặc, ngoáy ngoáy lỗ tai mình một cách đầy khổ não. Kỳ lạ thật. Việc vừa nãy bản thân vô thức trả lời câu hỏi của Hàn Băng và Blackjack thật sự có hơi lạ. Kỳ thật sau khi trải qua đợt búp bê tiến hành thí nghiệm kế hoạch thiên quốc giai đoạn 1, bản thân dường như đã thay đổi ở đâu đó. Chính Lục Tân cũng nhận ra được sự thay đổi của chính mình. Vừa nãy Hàn Băng đã rất kinh ngạc khi hắn có thể thuận miệng trả lời được câu hỏi của con quái vật đến từ Thâm Uyên. Nhưng cô lại không biết rằng, khi nghe thấy những chuyện về con quái vật kia, hắn không chỉ đột ngột nghĩ ra những chuyện có liên quan tới tình huống này, mà thậm chí trong thâm tâm, không hiểu sao hắn còn nảy sinh cảm xúc chán ghét và thống hận đối với con quái vật kia nữa. Tựa như trong đầu lúc nào cũng xuất hiện những hình ảnh hỗn loạn, những suy nghĩ kỳ quái tác động lên trí óc hắn. Nếu phải hình dung một cách cụ thể, vậy thì giống như một chiếc tivi có tín hiệu không ổn định, xẹt một tiếng, trên màn hình sẽ hiện ra vài bức ảnh không hoàn chỉnh, để bản thân tự đi tìm lời giải cho một thứ gì đó. Nhưng lúc hắn định quan sát thật cẩn thận thì lại phát hiện màn hình đã bị nhiễu sóng, chỉ còn toàn những đường vạch đen trắng. Rốt cuộc chuyện này là sao? Lục Tân vừa nghĩ vừa lặng lẽ hút thuốc, chậm rãi tìm ra một đáp án hợp lý. Chẳng lẽ bởi vì chức vị của mình được tăng lên nên tầm nhìn cũng cao hơn, mà do tầm nhìn cao hơn dẫn tới tâm trạng dễ cáu gắt hơn? Nghe cũng hợp lý nha. Thời điểm điếu thuốc dần bị thiêu đến cuối, ánh sáng trong hành lang dường như ảm đạm hơn một chút. Lục Tân quay đầu lại nhìn. Cha mẹ và em gái, tất cả đều xuất hiện trên hành lang, lẳng lặng nhìn hắn. Lục Tân mỉm cười với họ. Đã giải quyết hết rồi sao? Không đợi họ trả lời, hắn đã tự cười rồi nói tiếp. Lần này thật sự làm phiền các ngươi rồi, xin lỗi nhiều. Em gái vừa định cất giọng nói gì đó, bỗng lập tức ngậm miệng lại, nhìn hắn bằng ánh mắt thận trọng và dè dặt. Nhưng Lục Tân không nhìn em gái mà quay sang chỗ mẹ, vừa cười nói. Vừa nãy ta nghe ngóng được một chuyện khá thú vị. Quái vật tinh thần xuất hiện trong thành phố Hắc Chiểu, thật ra là chạy từ Thâm Uyên tới. Hèn chi, lần trước khi vào Thâm Uyên lại xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy. Thời điểm nó chặt đứt liên hệ với Blackjack, vậy mà lại lập tức biến mất ngay trước mắt ta, làm ta ngay cả cơ hội đuổi theo cũng không có. Giờ ta mới hiểu được, thì ra lúc đó nó đã trở lại hiện thực, còn ta lại bị lưu lại trong Thâm Uyên, nên cả hai mới tách nhau ra. Đây chỉ là một vấn đề vô cùng bình thường, giọng điệu khi kể của Lục Tân cũng rất bình thường. Nhưng sau khi cha và em gái nghe xong, biểu cảm trên mặt rõ ràng đã biến đổi, cả hai đồng loạt quay đầu nhìn về phía mẹ. Ngay cả mẹ cũng do dự hồi lâu mới dõi giọng nói. Không chỉ mình nó thôi đâu, trên đời luôn có vài kẻ chẳng biết nghe lời gì cả. Chắc ngươi cũng biết rồi, đại diện cho 13 dạng tinh thần thể tối thượng luôn tạo ra tác động lên thế giới thực, không ít thì nhiều. Đại diện cho 13 dạng tinh thần thể tối thượng. Lục Tân như người mất hồn vô thức chậm rãi lặp lại. Đúng vậy. Mẹ nhẹ giọng mở miệng. Hắc Hoàng hậu, người giấu trượng, thầy xem mệnh, thằng hề lên ngôi, tội đồ bóng đêm, dùng thâm uyên, người cầm kiếm người, thần ác mộng, bàn tay tái nhợt, người mẹ bị tra tấn, kẻ trộm lửa. Và kẻ náo mình chỗ sâu nhất ở trong thâm uyên cũng là kẻ thê thảm nhất. Khi bà nói ra những cái tên này, hai mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lục Tân, giọng nói cũng ngày một nhẹ hơn. Từ rất lâu về trước họ đã chẳng hề an phận chút nào. Có kẻ muốn lén lút trốn ra thế giới thật, có kẻ lại nương vào sức mạnh của khe hở mà duỗi tay tới thế giới thật, tìm kiếm một người phát ngôn cho mình, cũng có kẻ âm thầm tiến hành âm mưu bí mật nào đó trong thâm uyên. Nhưng đây chẳng phải vốn là cục diện nên diễn ra hay sao? Khi nghe mẹ nhắc tới từng cái tên một, trên mặt Lục Tân để lộ biểu cảm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Sau vài phút trầm ngâm, hắn bỗng ngẩng đầu cười nói. Kỳ thật, ta chẳng thấy hứng thú là bao với những thứ mà ngươi nói nãy giờ. Nhưng nếu đã bắt gặp, vậy thì cứ đi xem thử thôi, đúng không? Mẹ khẽ biến sắc vội ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tân. Ngươi định dọn dẹp nó? Nghe thấy mẹ hỏi vậy, cha và em gái cũng hoảng hốt cả lên, tầm mắt quét tới quét lui giữa Lục Tân và mẹ. Lục Tân gật đầu thật mạnh, tựa như có thể nghe thấy cả tiếng gió, hắn nói. Ta quả thật có hơi tức giận khi nghe thấy chuyện này, nhưng cảm thấy hai chữ dọn dẹp của ngươi không chính xác. Hắn vừa nghĩ ngợi vừa dựa vào cảm giác của mình để tìm từ thích hợp. Sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía mẹ. Nếu chúng ta gọi việc này là hành quyết. Trên mặt hắn bỗng để lộ nụ cười tươi rói. Vậy có phải nghe ổn hơn một chút không? Lúc Hàn Băng từ nhà vệ sinh đi ra, Lục Tân đã xách một bao rác lặng lẽ đứng chờ ở hành lang. Thấy cô đi ra, hắn liền mỉm cười rồi tiện tay giấu bao rác ra phía sau, không muốn để cô nhìn thấy. Tự nhiên Hàn Băng cảm thấy trong hành lang hình như có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Nhưng vì đầu óc hiện giờ vẫn còn hơi rối loạn nên cô cũng không dám hỏi nhiều. Hai người đi xuống lầu, liền nhìn thấy thằng Lằng trèo xuống từ bức tường bên cạnh, còn hứng khởi gọi Lục Tân. Đội trưởng! Hắn vừa gọi vừa nhanh nhảu chạy đến bên Lục Tân, còn nghiêng qua ngó lại giống như đang tìm cái gì. Lục Tân tò mò hỏi. Ngươi tìm cái gì? Thằng Lằng vẫn vừa tìm vừa nói. Em gái đâu? Vừa rồi, đã nói là cùng nhau chơi đồ chơi mà. Lục Tân đúng là đã gặp được người dũng cảm nhất rồi. Đây là người đầu tiên muốn đến nhà hắn làm khách. Cũng là người đầu tiên nhớ đến việc chơi đồ chơi cùng em gái. Két. Một chiếc xe Jeep mui trần dừng ở ven đường. Ngồi trên xe là rắn đỏ, còn chưa hoàn hồn vào quần da còn đang lộ vẻ nghi hoặc. Dường như quần da đang không hiểu sao, vừa mới trải qua sự việc kỳ quái như vậy mà con gái của mình lại lập tức quyết định gấp gáp trở về để gặp bạn trai. Chắc chỉ có thể là yêu thôi. Rắn đỏ thì vẫn còn sợ hãi khi nhìn thấy Lục Tân lắm. Cô còn muốn hỏi có phải vừa rồi hắn đã giúp mình không? Nhưng nhìn thấy lúc này vẻ mặt Lục Tân có chút buồn bực nên cũng không biết mở lời thế nào. Sau khi suy nghĩ một hồi, cô nói với thằng Lằng, ly hôn đi. Thằng Lằng, ta làm gì nên tội mà cô đòi ly hôn với ta chứ? Khung cảnh trở nên hỗn loạn và kỳ dị. Nhưng cơ bản Lục Tân có thể hiểu được sự quái dị này đến từ đâu. Hơn nữa hiện tại hắn cũng không quan tâm đến chuyện này cho lắm. Hắn chỉ xách bao ni lông đi đến bên cạnh thùng rác. Hắn nhìn thấy trên hai bên của thùng rác có đề chữ khô và ướt, đã bị nhòe mực, liền cho do dự một hồi rồi mới vứt bao rác vào chỗ ướt, sau đó xoay người nói. Đi thôi. À, được, được, được. Cả nhóm đều cảm thấy kính nể. Trong thời điểm mấu chốt như vậy mà đội trưởng Oai Phong còn biết tiện thể đi vứt rác nữa chứ. Họ lên xe Jeep, Lục Tân ngồi ghế phó lái, thằng Lăng chủ động đuổi quần da xuống ghế sau. Rắn đỏ nhìn Hàn Băng chầm chầm như muốn xác định gì đó, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn quần da cười nói. Ba à, bọn ta còn có chuyện cần phải làm, tạm thời ba không cần đi theo. Bây giờ lập tức về nhà, tự nhốt mình lại, nếu có thể thì trực tiếp trói mình ở trong phòng đi, khóa cả cửa sổ. Nếu điều kiện cho phép thì nhớ chăm coi người nhà, ba ngày sau mới được mở ra. Hả? Tại sao? Quần da lắp bắp kinh hãi. Người muốn đi đâu? Rắn đỏ cười nói. Bọn ta còn có chuyện phải xử lý, không thể đưa ngươi theo nữa. Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục. Nguy hiểm lắm. Ta không sợ, bà của ngươi chỉ cần dậm chân một cái là người của cả thành phố Hắc Chiểu phải run rẩy. Xe Jeep đã nổ máy, quần gia lập tức luống cuống chạy bước nhỏ theo sau. Ta phải chăm sóc ngươi mà. Không cần, ngươi không chăm sóc được ta đâu. Có bạn trai ta được rồi. Rắn đỏ cười rồi vẫy vẫy tay với hắn. Về nhà đi, nhớ kỹ lời ta nói. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, quần gia cũng không dám nói thêm vì sợ chọc giận cô. Hơn nữa lúc này rắn đỏ nói chuyện có vẻ rất dứt khoát. Điều này cũng khiến cho trái tim đang tràn đầy nhiệt huyết của hắn cũng chững lại, giống như hắn đã tự ý thức được có gì đó không phù hợp. Dần dần cũng không đuổi theo chiếc xe nữa. Nhưng sau khi trầm ngâm hồi lâu, hắn vẫn hét lớn về phía chiếc xe. Xong việc, nhớ về nhà ăn cơm nha. Ta đưa ngươi đi gặp 7 người má nhỏ, 8 đứa em gái và 2 đứa em trai của ngươi. Được rồi, giờ thảo luận về kế hoạch công tác tiếp theo thôi. Lục Tân ngồi ở ghế phó lái, chậm rãi đảo mắt nhìn qua ngã tư đường hỗn loạn, cùng với đám người cuồng nhiệt ở phía xa. Cả thành phố này thoạt nhìn, cứ như bị cháy rừng vậy. Khắp nơi đều là rác rưởi, cùng với mấy khung cửa sổ bị đập phá, thùng rác thì nghiêng ngả, miệng chai thì vỡ vụn, còn có rải rác, Mấy đốm lửa đang bừng cháy và vài ba người bị thương nằm sõng soài trong mấy con hẻm nhỏ. Người thì ôm chân, kêu rên đau đớn, người thì nằm im bất động. Ngay lúc này, cả thành phố hoàn toàn mất kiểm soát. Lục Tân rất ghét cảm giác này, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng cười nói. Hai mắt chạm nhau, Hàn Băng là người đầu tiên phản ứng lại, cô thấp giọng nói. Kế hoạch sơ bộ của chúng ta đã thành công, mượn thế lực cấp thấp của thành phố đi chèn ép phòng hành chính của thành phố Hắc Chiểu, nhưng cơ hội đó tìm được nguồn ô nhiễm của thành phố này luôn. Chỉ là còn rất nhiều chỗ ta không nghĩ thông. Cô dừng một chút rồi nói tiếp. Theo thông tin tình báo mà Black Jack chia sẻ, có thể phát hiện rất nhiều điểm khác thường. Nếu có một thứ từ Thâm Uyên trốn ra để gây ô nhiễm cho thành phố này, vậy thì ta nghĩ nhất định là nó còn đang chuẩn bị gì đó. Nếu không, không lý nào sau khi nắm giữ vận mệnh của tòa thành này rồi, còn duy trì trật tự vận hành ở mức độ nhất định như bình thường để làm gì? Có lẽ hắn cần một thứ gì đó từ thành phố này, ví dụ như giấc ngủ. Black Jack chỉ nhắc đến một thứ đi ra từ Thâm Uyên, nhưng ta nghĩ kiểu hiện tượng dị thường này nhất định còn ẩn chứa điều gì khác, ví dụ như đi đến hiện thực. Vậy thì có phải nó phải trả một cái giá gì đó không? Lúc này, có khi nào nó thực sự đang nghĩ cách khôi phục lại lực lượng của chính mình không? Có lẽ mọi thứ của những người dân trong thành phố đều là hành vi để nó khôi phục lại sức lực. Nghe cô phân tích, Thằng Lằn và Rắn Đỏ đều kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng lại. Dù sao họ cũng chưa từng nghe qua tư liệu mà Lắc Trắc chia sẻ, càng không biết thứ đi ra từ Thâm Uyên là cái gì. Lục Tân cũng chẳng có ý định cùng thảo luận với Hàn Băng. Hắn không ngắt lời cô, nhưng hình như đầu óc đã suy nghĩ lơ đễnh đi đâu rồi. Không biết nãy giờ có nghe cô nói gì không? Ở mức độ nào đó, trong thì Lục Tân đang nghiêm túc thảo luận, nhưng mà không thực sự lắng nghe. Sau khi cảm thấy Hàn Băng nói gần xong rồi, hắn liền gật đầu cười nói. Rất có lý. Vậy làm sao mới tìm được nó? Trong đầu Hàn Băng xuất hiện một dấu hỏi lớn. Không phải vừa rồi cô đã đưa ra rất nhiều tình tiết điều tra và thảo luận đáng giá rồi sao? Sao giờ giống như cô lại phải đưa ra kết luận luôn vậy? Kế hoạch của chúng ta đã rất thành công rồi, Lục Tân cười nói. Vừa ngăn chặn được người dân của thành phố, vừa giải quyết được vấn đề khiến chúng ta khó xử, cũng thành công bắt được dấu vết, còn nắm rõ được lai lịch của đối phương. Vậy nếu lỡ còn bất trắc gì nữa, ta nghĩ chỉ cần bắt được thứ đó rồi đưa nó đi tra hỏi là có thể biết đáp án ngay. Thẩm vấn nghi phạm để giải đáp thắc mắc không phải rất hợp lý sao? Hàn Băng giật mình, cô không biết phải trả lời thế nào. Chỉ có Thằng Lằn là lẩm bẩm trong miệng. Chứ không phải thông qua suy luận để điều tra vụ án mới là bình thường hả? Lục Tân liếc mắt nhìn Thằng Lằn. Đó là ở nước ngoài. Thằng Lằn cả xe không biết nên nói gì. Sau khi Hàn Băng im lặng một hồi mới tiếp tục nói về kế hoạch ban đầu. Lúc trước chúng ta đã suy luận được, bất kể con quái vật tinh thần này đến từ đâu, làm chuyện gì thì chắc chắn nó phải dựa vào đặc tính tinh thần đặc biệt của người dân trong thành phố khi tiếp xúc với cỏ đen. Từ đó mới có thể đánh cắp giấc ngủ rồi ô nhiễm họ. Ngược lại, chúng ta cũng có thể mượn loại đặc tính tinh thần đặc biệt này để tìm ra nó. Nói tới đây cô hơi khựng lại, nhưng sau khi liếc nhìn Lục Tân, cô lại tiếp tục nói. Đây vốn dĩ là bước cuối cùng trong kế hoạch của chúng ta. Hiện giờ, nếu thông qua cách này để dẫn đến một cuộc cuồng quan vô ý thức ở thành phố, vậy thì nơi đây sẽ biến thành một thành phố hỗn loạn thật sự. Nó sẽ giống như dòng nước vậy, cuối cùng vì tính chất của bản thân mà chảy xuống nơi càng ngày càng thấp. Những người nằm trong cuộc cuồng quan vô ý thức này cũng vậy. Khi họ không còn bị ràng buộc thì họ sẽ vô thức hướng về nơi mà nội tâm mình ỷ lại. Tức là bọn họ sẽ tự giác đi tìm đến nơi gần gũi nhất với con quái vật tinh thần kia. Đây cũng chính là tính ở lại, hình thành giữa hai cá thể bị ô nhiễm, nên chúng ta có thể thông qua cách này để tìm ra con quái vật tinh thần đó. Nhưng đây mới chỉ là khái quát sơ bộ. Cô chậm rãi ngẩng đầu, hơi xấu hổ nhìn Lục Tân. Thật xin lỗi Đan Binh, trước mắt ta chỉ có thể làm được đến đây thôi. Nghe vậy, Thằng Lằn và Rắn Đỏ đều có chút rố mắt ngơ ngác, hai người nhìn Hàn Băng rồi lại quay sang nhìn Lục Tân. Lục Tân im lặng một hồi mới quay lại nhìn Hàn Băng, cười nói. Sao lại xin lỗi? Hắn cười dịu dàng. Ngươi đã làm rất tốt rồi, ta rất khâm phục, cũng rất cảm kích ngươi. Hàn Băng ngẩng đầu nhìn Lục Tân, dường như muốn nói thêm gì đó. Nhưng trong lòng cô lại xuất hiện một dòng suy nghĩ phức tạp, nên cô không trả lời, mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Còn Lục Tân thì nhìn sang Thằng Lằn. Ngươi nghe hiểu chưa? Rồi. Thằng Lằn khẽ run, vừa gật đầu liên tục, rồi rồ ga, chạy bon bon về phía trước. Những người trong cuộc cuồng hoang vô ý thức vừa mất đi sự ràng buộc, vừa mất đi lý tính và tư duy của chính mình. Thậm chí còn bị những loại cảm xúc khác ảnh hưởng, Một mặt lúc này họ đang điên cuồng tấn công, mặc kệ mọi thứ xung quanh, trông đáng sợ và hỗn loạn như cháy rừng dậy. Mặt khác họ lại trông có vẻ đơn thuần như một tờ giấy trắng, không hề có chút ý nghĩ đề phòng điều gì, chỉ biết vô thức ở lại. Vào nguồn ô nhiễm, trong tình huống như vậy chỉ có một cách để ngăn chặn họ, đó chính là để bản thân nguồn ô nhiễm tác động lên họ một ý chí nào đó, đồng thời từ chối sự tiếp cận của họ. Nhưng chỉ cần hắn xuất hiện ý chí là sẽ để lại dấu vết và bị Lục Tân tóm được ngay. Lúc trước, hắn cũng từng có ý định ngăn cản và phá vỡ cuộc cuồng hoang vô ý thức này, nhưng nó đã bị phá hỏng. Cho nên thằng Lằn liền hiểu ngay nhiệm vụ lúc này của mình là gì. Đội trưởng đang ngồi ngay bên cạnh mình. Còn sợ cái gì chứ? Hắn tăng tốc chạy thẳng đến ngã tư phía trước. Đám đồng hừng phấn điên cuồng kia lại trở thành mục tiêu tốt nhất. Chiếc xe Jeep mui trần giống như một con nhện mạnh mẽ, điên cuồng chạy trên các con đường lớn nhỏ ở thành phố Hắc Chiểu, phóng về phía cửa thành phố số 3, rồi chạy thẳng ra ngoài. Lúc này, đám người điên kia đã phá đổ thành phố số 3 rồi, hoặc nói cách khác, nó chính là cửa lớn thông giữa thành phố chính và các thành phố vệ tinh khác của thành phố Hắc Chiểu. Đây cũng là do tình huống đặc biệt ở thành phố Hắc Chiểu quyết định mà thôi. Nếu là ở Thanh Cảng, cho dù có xảy ra trận cuồng hoang vô ý thức như vậy, thì cũng sẽ ngăn chặn bởi cửa thành thông giữa thành phố chính và các thành phố vệ tinh. Nhưng e là người canh giữ cửa thành ở thành phố Hắc Chiểu cũng đã sớm sa đọa mất rồi. Vù, động cơ gầm rú liên hồi, khói bụi mù mịt, chiếc xe Jeep vượt qua con đường thưa thớt người, chạy đến điểm đích. Trên xe Hàng Băng ngồi ở sau, trộm nhìn Lục Tân, nhưng chỉ thấy hắn lẳng lặng ngồi ở ghế phó lái. Đột nhiên cô hiểu ra được một vấn đề. Ngay từ đầu, cô đã sớm cảm nhận được hình như Đan Binh có gì đó thay đổi. Đôi khi hắn làm cô cảm thấy rất xa lạ, đôi khi lại là sợ hãi. Đến giờ cô vẫn không hiểu, cuối cùng là vì sao mà Lục Tân lại thay đổi như vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười trên mặt Lục Tân, cô liền hiểu được là chủ kiến. Trước kia Đan Binh là một người rất dễ hợp tác bởi vì hắn rất biết nghe lời và phục tùng theo ý kiến của người khác. Nhưng hiện tại, tuy phần lớn thời gian, hắn vẫn rất phối hợp với người khác, nhưng có thể cảm nhận rõ hắn đã ngày càng có suy nghĩ và chính kiến của riêng mình. Thân là đội trưởng đội hành động, đây cũng là chuyện tốt mà. Chắc là chuyện tốt nhỉ? Chiếc xe Jeep tông thẳng vào cửa lớn thành phố trung tâm của thành phố Hắc Chiểu, sau đó xuyên qua các con đường, tiến tới chính giữa thành phố trung tâm của thành phố Hắc Chiểu. Các kiến trúc trong thành phố trung tâm của thành phố Hắc Chiểu được xây dựng theo hình tròn, tạo thành từng đường vòng. Ở chính giữa là một quảng trường hình tròn diện tích khổng lồ. Ở trước sảnh thị chính là con đường rộng rãi, sạch sẽ, được lát đá, và một đài phun nước mỹ lệ. Nhưng hiện giờ nơi đây đã trở thành thiên hạ của đám người điên cuồng kia. Chiếc xe Jeep không nóc, mấy người Lục Tân đã lái dừng ở cách đây 3-4 con đường, bởi vì trước đó đã trở thành một biển người. Bọn hắn chỉ nhìn thấy vô số người đang chen lấn nhau, tựa như một hộp cá sardine vậy. Tất cả điên cuồng xông vào trong khu vực quảng trường rộng lớn kia. Nhiều người quá, số lượng nhiều tới mức đủ để khiến người ta choáng váng. Hơn nữa còn là do thời gian rất gấp gáp, nên những người ở thành phố số 1, thành phố số 2 còn chưa kịp tới nơi này. Đội trưởng, hiện giờ chúng ta phải xử lý như thế nào? Thằng Lằn nhìn biển người đen nghịch trước mặt, thả chân ga. Không thể lao thẳng tới nhỉ? Lục Tân ngồi trên xe, đưa mắt nhìn xung quanh. Rất nhanh đã nhìn thấy có một tòa cao ốc nối liền với quảng trường. Sau khi quan sát phân bố kiến trúc ở đây, hắn gật đầu nói. Qua phía bên kia. Chiếc xe Jeep bị vứt bỏ trên đường. Bọn hắn đi tới bên cạnh tòa cao ốc. Mấy người ngồi thang máy, đi lên tầng cao nhất của tòa cao ốc này. Nơi này được sắp xếp giống như văn phòng một công ty nào đó vậy. Hiện giờ cả tầng lầu trống trơn, ngay cả cửa cũng không khóa lại. Chỉ có gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, khiến giấy tờ bay khắp nơi. Đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống phía bên dưới, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy đầu người đen nghịch. Tiếng hò hét to lớn như muốn dời non lấp biển từ phía dưới truyền lên. Họ chỉ thấy có rất nhiều người đứng ở trung tâm quảng trường, đặt tay lên lưng người phía trước, xếp thành một hàng dài. Tất cả đều hô lên một câu khẩu hiệu kỳ quái. Vài cả đám lắc lư, di chuyển về phía trước. Số người ở đây quá nhiều, tiếng la hét cũng trở nên vang dội, tạo thành một tiếng gầm quái dị đáng sợ. Những ai bị cuộc hoang lạc vô ý thức này ảnh hưởng, đi tới quảng trường thì đều đạt tới cực hạn của loạn lạc. Vành mắt bọn hắn đen kịch, mắt đầy tơ máu, thân thể lung la lung lay, nửa ngủ nửa tỉnh. Không biết từ khi nào đã có một đống cỏ khô cao tới tận 100 mét ở trung tâm quảng trường bên dưới đã được đốt lửa, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ trên đống cỏ, theo gió tỏa ra khắp các ngóc ngách trong thành phố này, mang theo một mùi hương kỳ lạ. Bên cạnh đống cỏ khô là vô số con người vây quanh, bên trong là những kẻ đang điên cuồng hoang lạc. Bọn hắn mặc đủ các loại trang phục kỳ lạ, hò hét với những người xung quanh, gọi mời người xem cho tiết mục biểu diễn của bản thân. Thế là cả một đám người điên cuồng vui vẻ vây xem xung quanh, nhìn một gã nhà ảo thuật mặc áo sơ mi đỏ, bên ngoài khoác áo đuôi tôm, bỏ một cô gái váy kéo lên tận bàn, mặc một bộ đồ lóng lánh vào trong hòm, sau đó ưu nhã chỉ huy hai người đàn ông cao lớn cưa cái hòm ra làm đôi. Máu tươi thuận theo lưỡi cưa bắn tung tóe ra bên ngoài, tất cả những người xung quanh điên cuồng khen ngợi. Xem có kẻ nào đó trói một người xem nhiệt tình vào trên bàn quay, sau đó hắn bịt mắt, cầm phi đao lên. Vù vù vù, phi đao chuẩn xác đâm lên bụng, lên vai, lên cổ người xem nhiệt tình kia, cả đám người cũng lập tức hoan hô vang trời. Xem, có người biểu diễn tạp kỹ, dùng hết sức đâm một thanh kiếm gỉ sét vào trong cổ họng. Cắm được một nửa thì không xuống được nữa. Người ở bên cạnh đi tới ấn xuống giúp. Nhìn thấy có người phun lửa, biến bản thân thành một ngọn đuốc. Thấy có người biểu diễn trò đập vỡ tảng đá ở trên ngực. Nhưng vì tảng đá quá nặng, vậy nên bỏ sang một bên, cao hứng chờ cái búa đập xuống. Đám đông hưng phấn, những bàn biểu diễn điên cuồng, tiếng hoan hô cuồng nhiệt. Không ngừng có người từ những nơi khác chạy về phía bên này, tham gia vào cuộc hoang lạc điên cuồng này. Rạch mặt gãy chân tay để lấy lòng thần linh. Hàng Băng đứng ở trên cao quan sát cuộc hoang lạc điên cuồng này, sắc mặt tái nhợt, cắt không ra một giọt máu. Không chỉ có cô, ngay cả những dị năng giả như thằng lằn rắn đỏ cũng cảm thấy hoảng sợ khi nhìn thấy cuộc hoang lạc quái đản này. Trước đó nơi đây là một thành phố mất ngủ, hiện giờ lại khiến người xem cảm thấy nơi đây như một thành phố trong ác mộng xuất hiện ngoài đời thực vậy. Đám đông và những cảnh diễn ra trước mặt khiến bọn hắn cảm thấy như đang được quan sát một buổi tế lễ thời xa xưa vậy. Thậm chí bọn hắn còn nhìn thấy, ở trong đám đông cuồng nhiệt phía bên dưới, có cả cô gái lễ tân táo bạo ở trong khách sạn. Thấy Ngân Mao, đàn em của quần gia, thấy hai tên phụ tá đắc lực là Dũng Tử và Cường Tử, nhìn thấy em trai của Diệp Tuyết là Diệp Tiểu Vũ nữa. Có người toàn thân đầy máu, có người đi khập khiễng, có người cả cánh tay trái, chỉ còn lại một chút thịt, nhưng dường như không hề cảm nhận được chuyện này. Bọn hắn đi theo đám đông cuồng nhiệt, la hét tiến về phía trước. Thậm chí bọn hắn còn cảm nhận được thời gian tế lễ dần trôi qua, có một luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ vô cùng phức tạp, đang tập trung từng chút lại, tạo thành một luồng sức mạnh được đè nén, ngưng tụ ở trên quảng trường. Tựa như một con rắn khổng lồ màu đen không ngừng biến ảo dậy. Đàn Bình tiên sinh. Hồi lâu sau Hàng Băng mới lấy lại bình tĩnh, chậm rãi quay đầu lại nói nhỏ. Chắc là chúng ta đã tìm được con quái vật kia rồi. Lục Tân gật đầu, hờ hững nhìn đám đông điên cuồng bên dưới, cảm nhận được lực lượng tinh thần của bọn hắn, sôi trào như biển. Không hề nghi ngờ gì, kế hoạch của Hàng Băng đã thành công. Cô thành công chỉ rõ vị trí con quái vật tinh thần kia ẩn nấp, xác định nó đang ở trong khu vực này. Nhưng dường như chuyện này đã hoàn toàn là phí công, bởi vì trong đám đông điên cuồng dưới kia, lên tới hàng chục nghìn người, lực lượng tinh thần hỗn loạn đủ để che giấu bất kỳ thứ gì. Hắn cũng có thể cảm nhận được con quái vật tinh thần đang ở đây. Nhưng vậy thì sao chứ? Cảm giác chán ghét khác thường dần sinh ra trong lòng hắn. Vốn Lục Tân đã không thích thành phố này rồi, hiện giờ cảm giác căm ghét đạt tới cực hạn. Nhưng phải giải quyết con quái vật tinh thần kia như thế nào đây? Giết chết tất cả mọi người hay sao? Reng! Đúng vào lúc này, có tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Trong thành phố cuồng nhiệt điên cuồng, tiếng động điện thoại vang lên lại trở nên bất ngờ một cách khác thường. Mọi người vô thức nhìn sang phía bên cạnh. Nơi đó có một chiếc điện thoại đã bị đập nát bét, nút ấn đã bị bắn văng ra khắp mọi nơi. Thậm chí, mọi người còn nhìn thấy rõ đường dây điện thoại đã bị cắt đứt. Chiếc ống nghe thì đã rũ sang một bên. Nhưng lúc này chiếc điện thoại kia vẫn đổ chuông, phát ra âm thanh giòn tan, dồn dập, dường như có thể lấn át cả âm thanh phía bên dưới. Tất cả mọi người đều giật bắn người khi nghe thấy tiếng chuông này, hoảng sợ nhìn về phía chiếc điện thoại kia. Lục Tân cũng cảm thấy hơi bất ngờ, biểu cảm trên mặt thay đổi chút, mỉm cười nói. Ta tới đó nghe điện thoại đã. Nói xong trong ánh mắt ngờ vực của mọi người, hắn đi tới cầm điện thoại lên. Alo? Giọng nói của hắn rất điềm đạm, dường như thường những ai nói năng như vậy đều là người tốt tính. Xe xe. Điện thoại rất rè, giống như là tiếng rơm rạ không ngừng chà vào nhau vậy. Sau đó có một giọng nói khàn khàn, không hề giống với mọi giọng nói con người từ phía đầu dây bên kia phát ra. Mang theo cảm giác cứng ngắc, hờ hững vô cảm trả lời một cách máy móc. Trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, ta mong rằng ngươi sẽ rời đi. Hả? Sắc mặt Lục Tân trở nên có chút ngạc nhiên, cảm thấy chuyện này thật mới lạ, hắn cười nói. Ngươi cho ta rời đi sao? Dường như đối phương không hề nghe ra vẻ ngạc nhiên và buồn cười trong lời Lục Tân, tiếp tục nói. Ta mong rằng ngươi sẽ rời đi. Ta không muốn đối nghịch với ngươi. Gương mặt Lục Tân không khỏi xuất hiện một nụ cười, hắn đáp. Ngươi không muốn đối địch với ta, vậy chẳng phải ngươi nên rời khỏi đây sao? Giọng nói máy móc bên trong điện thoại ngừng lại vài giây, sau đó đáp. Nếu như ngươi đồng ý, đúng thật là ta có thể rời khỏi đây. Lục Tân cảm thấy khá bất ngờ, thiếu chút nữa là tụt cảm xúc. Hắn cũng muốn nói chuyện cho ổn thỏa, nhưng trái tim hắn đang không ngừng run rẩy. Không phải là hắn đang sợ hãi, mà là vì một loại cảm xúc không thể diễn tả thành lời nào đó. Chính là vì cảm xúc này quá đỗi bức thiết, khiến cho hắn run rẩy, dẫn tới máu tươi trong cơ thể hắn chảy với tốc độ nhanh gấp đôi bình thường, không ngừng sọc lên tận óc, khiến cảm xúc kích động nảy sinh trong lòng hắn. Hắn không biết tại sao bản thân lại muốn nói như vậy, nhưng cảm giác phiền chán trong lòng kích thích, khiến hắn tự nhiên nói ra câu này. Đã quá muộn rồi. Ở đầu dây bên kia đối phương im lặng hồi lâu. Đã quá muộn rồi. Nói cách khác, đến lúc này bất kể là nhượng bộ hay là rời khỏi thì đều quá muộn. Cô ấy nói không sai, ngươi sẽ không cho người khác cả cơ hội sám hối. Cuối cùng đối phương cũng chậm rãi đáp lời. Ngươi chớ nên tự đánh giá bản thân mình quá cao. Ta biết ngươi đang thức tỉnh lực lượng thần tính. Trong quá trình thức tỉnh lực lượng thần tính, ngươi rất dễ nảy sinh ra ảo giác. Cho rằng loại sức mạnh đó thuộc về ngươi, cho rằng cảm giác cao cao tại thượng đó thuộc về ngươi. Nhưng ngươi thật ra đã sai rồi. Tất cả những gì ngươi có chỉ là tác dụng phụ trong quá trình lực lượng thần tính thức tỉnh mang tới cho ngươi. Nó chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Ngươi phải nhớ kỹ. Cho dù từng được tồn tại ô nhiễm đó, thì ngươi cũng chỉ là một con kiến có được lực lượng thần tính mà thôi. Ở đầu dây bên kia, truyền tới một giọng nói mang âm điệu cực cao, tựa như thủy triều không ngừng lên xuống. Thậm chí nếu như nghe kỹ những âm thanh này, thì dường như nó không giống một giọng nói, nó giống như một âm thanh của lực lượng tinh thần, tạo thành biến hóa trong đầu, khiến con người ta tựa như nghe thấy vậy. Lục Tân lặng lẽ nghe âm thanh trong điện thoại truyền ra, không hề đáp lại. Chỉ là có một khoảnh khắc nào đó, con người hắn co lại, chỉ lớn bằng một lỗ kim. Chỉ là điều này chỉ xảy ra trong một chớp mắt. Ngay sau đó hắn đã khôi phục bình thường trở lại, trong cổ họng phát ra mấy tiếng cười lạnh. Trống rỗng tới lạ thường. Ở đầu dây bên kia, thâm anh kia trở nên bình tĩnh hơn. Trong thành phố này, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Cho dù hiện giờ ta không muốn đối đầu với ngươi, thì ta cũng có thể chạy trốn. Đặc tính ô nhiễm của thành phố này đã theo giả tâm của bọn hắn, truyền tới mọi chỗ bên ngoài thành phố này. Cho dù là được ta khống chế, nhưng bọn hắn cũng không hề đóng cửa thành phố. Những món hàng được sản xuất ra vì dục vọng cá nhân của bọn hắn đang đi tới mọi ngóc ngách trên thế giới này. Chỉ cần có người tiếp xúc với thứ đó, thì sẽ bị ta bắt lấy lực lượng tinh thần, thậm chí là giáng lâm lên trên thân thể bọn hắn. Cho dù ngươi đã thức tỉnh lực lượng thần tính thì cũng không thể ngăn cản ta rời đi. Nếu như ta bị ép rời đi, vậy ta nghĩ ít nhất ta cũng có thể tạo thành ấn tượng sâu sắc cho ngươi. Trong lúc nói ra những lời này, chẳng biết từ khi nào xung quanh đã trở nên an tĩnh. Chẳng biết từ bao giờ tiếng la hét đinh tai nhức óc ở bên dưới đã biến mất. Đội trưởng! Thằng Lăng đang đứng quan sát bên cửa sổ đột nhiên hôn lên một tiếng, từ từ lui về sau hai bước, sắc mặt tái nhợt như gặp quỷ. Từ vị trí của Lục Tân cũng có thể nhìn thấy một góc quảng trường bên dưới. Hắn nhìn thấy tất cả mọi người đang cuồng hoang trên quảng trường đều đã ngừng lại. Mọi người mở lớn đôi mắt đỏ như máu của mình ra, nhìn chằm chằm vào vị trí của bọn hắn. Ánh mắt trống rỗng nhưng lại mang theo vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Những hạt bụi trần này có thể hủy diệt những hạt bụi cạnh ngươi. Còn ta thì có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào, một lần nữa tích trữ lực lượng. Cho dù ngươi có lực lượng thần tính thì cũng không thể ngăn cản ta, cũng không thể ngăn cản những người bên cạnh ngươi chết. Vậy cho nên, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, rời khỏi đây. Không rõ từ khi nào âm thanh trong điện thoại được truyền ra bên ngoài, vậy nên tất cả mọi người đều nghe được âm thanh này. Nét mặt của bọn hắn cũng dần trở nên sợ hãi, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Lục Tân. Trong ánh mắt của bọn hắn, sắc mặt Lục Tân không hề thay đổi chút nào, hắn tự tốn nói. Ngươi nói đúng một câu đó. Đó chính là câu ta sẽ không cho ngươi cả cơ hội để sám hối. Tút tút. Miro rơi xuống một cách vô lực, bên trong truyền đến một giọng nói dứt khoát và lạnh nhạt nhất trên thế giới này. Sau một giây ngẩn ra, Những người trong phòng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó rồi bước nhanh đến bên cửa sổ. Sau đó họ trông thấy trên quảng trường bên dưới tòa nhà, đám đông cuồng nhiệt kia đang chen lấn và đi lang thang với vô số cặp mắt đang gắt gao nhìn về phía tòa nhà nơi họ đang đứng. Bị điều khiển bởi một ý chí nào đó, đám đông không ngừng gào thét, nóng nảy, giống như thùng xăng bị châm lửa, với trạng thái tinh thần có tính bùng nổ, lao về phía vị trí mà họ đang đứng. Một số người vì quá hung bạo mà trực tiếp dùng đầu của mình đập mạnh vào vách tường của tòa nhà. Tuy nhiên vẫn có những người tỉnh táo hơn, họ bắt đầu ra sức chen lấn và di chuyển về phía cửa ra vào của tòa nhà. Chỉ cần nhìn cảm giác nhớp nháp mang theo hơi thở cuồng nhiệt kia, cũng có thể tưởng tượng ra sức mạnh của đám đông điên cuồng này. Bất kể có phải là dị biến giả hay không, khi ở trước mặt đám người điên cuồng này, bọn họ đều cảm nhận được nỗi sợ hãi, không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả một cách chính xác. Không có điều gì đáng sợ hơn là trở thành kẻ thù của tất cả mọi người trên toàn thế giới. Đội trưởng, chúng ta phải làm gì bây giờ? Thằng Lăng là người đầu tiên lên tiếng, sau đó hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Lục Tân. Thực ra bây giờ họ vẫn có rất nhiều sự lựa chọn, chẳng hạn như trốn thoát càng sớm càng tốt. Thứ nhất, với tư cách là những dị biến giả, cho dù đang ở trong một thành phố cuồng nhiệt và trước đám đông điên cuồng như thế này, họ cũng có năng lực tự bảo vệ nhất định. Nếu muốn, họ vẫn có thể trốn thoát được. Thứ hai, giọng nói ở đầu bên kia điện thoại cũng nói hắn chỉ muốn họ rời đi. Tuy nhiên, thế quái nào mà một con quái vật tinh thần lại biết gọi điện thoại? Hơn nữa nó thậm chí không cần quay số. Đương nhiên, những điều này cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng họ, cuối cùng vẫn phải nghe theo ý kiến của Lục Tân. Hả? Phản ứng của Lục Tân có vẻ hơi chậm, một lúc sau, hắn mới đột nhiên chậm rãi quay đầu nhìn họ. Đối mặt với vẻ mặt có phần hoang mang của họ, Lục Tân dường như chỉ vừa phản ứng lại và mỉm cười nói. Vừa rồi, hắn đã nói rằng mình có thể tùy ý bỏ trốn. Còn nhớ trên đường đến đây, chúng ta quả thực trông thấy thành phố Hắc Chiểu vẫn chưa bị phong tỏa. Những hàng hóa trộn lẫn với Hắc Thảo được sản xuất từ thành phố Sa Đọa này đang được đưa đến các tụ điểm khác thông qua nhiều kênh khác nhau, thậm chí bao gồm các thành phố cao tường. Điều này cũng có nghĩa là... Lục Tân trầm ngâm nói tiếp. Thực ra, cho dù có giết sạch cư dân của thành phố Hắc Chiểu, cũng không thể tiêu diệt được con quái vật này. Soạt. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, ai nấy đều kinh hãi liếc nhìn Lục Tân. Họ sao cứ có cảm giác sự thay đổi về mặt logic trước và sau của Lục Tân hơi cổ quái. Tất nhiên, chúng ta đến đây là để dọn dẹp ô nhiễm, không phải để tàn sát thành phố này. Lục Tân nhớ ra điều gì đó, rồi bổ sung thêm. Vì vậy lựa chọn giết sạch tất cả mọi cư dân của thành phố này thật sự không thích hợp. Đội trưởng, thằng Lan hỏi với giọng nói khẽ run. Vấn đề như vậy còn cần phải suy nghĩ sao chứ? Suy nghĩ kỹ một vấn đề, chúng ta cần xem xét tất cả các khía cạnh, từ đó lựa chọn phương pháp phù hợp nhất, lẽ nào không hợp lý sao? Lục Tân trả lời với vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó nói tiếp. Hắn ẩn náu trong thế giới tinh thần của những người này, cho nên chỉ cần một người trong số họ còn sống, thì hắn có thể tiếp tục tồn tại. Chỉ cần cỏ đen còn được đưa đến những nơi khác, thì hắn có thể mượn dòng chảy của cỏ đen để bỏ trốn. Sau một hồi trầm ngâm, Lục Tân quay đầu nhìn Hàn Băng hỏi, theo lý thuyết, phải làm thế nào mới có thể tìm thấy hắn? Chuyện này... Vẻ mặt Hàn Băng có chút bối rối. Lúc này, họ thậm chí có thể nghe thấy tiếng la hét truyền tới từ bên ngoài và tiếng một số lượng lớn người đang xông vào tòa nhà này. Họ thậm chí còn nghe thấy tiếng ầm ầm bên ngoài cửa sổ. Một số người nóng nảy đang ở ngay bên dưới cửa sổ của họ. Từng người một xông đến, sau đó chồng lên nhau, mang theo vách tường tạo thành một cái thang khổng lồ bằng người, rồi cố gắng trèo lên. Đến lúc này Lục Tân vẫn còn đang bàn bạc công việc với mình. Nhưng Hàn Băng vẫn nhanh chóng điều chỉnh và hiểu rõ trách nhiệm khi theo đến nơi này của mình. Hàn Băng là một người bình thường, với tư cách là một chuyên viên thông tin đi theo Lục Tân để thực hiện nhiệm vụ. Tất cả những gì cô phải làm chính là nỗ lực hợp tác với hắn. Vì vậy Hàn Băng nhanh chóng suy nghĩ rồi nghiêm túc trả lời. Trong một sự cố ô nhiễm quy mô lớn như vậy, ô nhiễm có thể ẩn náu rất sâu. Chúng ta có thể lý giải tình hình này dựa vào kinh nghiệm trong sự cố ô nhiễm người cá ở quốc đảo trước đây. Chúng ta rõ ràng biết rằng những người đàn ông ở quốc đảo bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm. Tuy nhiên, vì không biết ô nhiễm ẩn náu ở đâu, nên chúng ta hoàn toàn không thể chữa trị cho họ. Chỉ có một cách duy nhất có thể giúp chúng ta tìm ra nguồn ô nhiễm trong sự cố ô nhiễm lớn như vậy. Hàn Băng thấp giọng nói nhanh. Đó là trở thành lãnh chúa tinh thần, giống như búp bê. Sau khi trở thành lãnh chúa tinh thần, búp bê cũng có thể gây ô nhiễm trên diện rộng. Bằng cách này cô ấy có thể ép ô nhiễm của đối phương ra ngoài và đối đầu trực diện với nó. Tình hình ở thành phố Hắc Chiểu bây giờ cũng tương tự như vậy. toàn bộ cư dân của thành phố Hắc Chiểu đều đã bị ô nhiễm. Điều đó có nghĩa là nguồn ô nhiễm có thể ẩn náu ở bất kỳ nơi đâu. Trong tinh thần của bất kỳ ai, chỉ bằng cách dùng đến sức mạnh của lãnh chúa tinh thần, chúng ta mới có thể tìm thấy nó. Nói đến đây, Hàn Băng cũng hơi lo lắng, liếc nhìn Lục Tân. Đàn Bình tiên sinh, ngươi... Khi cô hỏi câu này, thằng Lằng và Rắn Đỏ đều tỏ ra vô cùng căng thẳng. Họ không biết về tình báo của Blackjack, nhưng họ đã có những cảm nhận sâu sắc cảnh tượng điên cuồng ở quảng trường. Rốt cuộc là quái vật tinh thần đáng sợ đến thế nào mới có thể tạo ra một cảnh tượng kinh hoàng, không khác gì ác mộng như vậy. Trong lòng họ cũng nảy sinh cảm giác sợ hãi đối với con quái vật tinh thần dám gọi điện thoại cho Lục Tân để đe dọa. Do đó, một vấn đề đã được họ quan tâm ngay từ đầu cũng nổi lên vào thời điểm này. Đó chính là rốt cuộc Lục Tân đang ở giai đoạn nào? Có phải Lục Tân đã có được sức mạnh của lãnh chúa tinh thần từ lâu rồi không? Nếu vậy, có phải Lục Tân có thể mượn đám đông khổng lồ này để chống lại con quái vật đó không? Lãnh chúa tinh thần sao? Sau khi nghe xong những lời vừa rồi của Hàn Băng, Lục Tân khẽ cau mày rồi thấp giọng nói, ta không làm được. Lục Tân nhíu mày chậm rãi nói tiếp, lãnh chúa tinh thần được tạo từ nguồn ô nhiễm quy mô lớn. Chỉ cần ô nhiễm ổn định và có thể kiểm soát được, thì có thể được coi là lãnh chúa tinh thần. Còn ta... Dường như ta thực sự đang nắm giữ một loại năng lực càng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, loại năng lực này dường như không có khả năng gây ô nhiễm. Hàn Băng, Thằng Lằn và Rắn Đỏ đều có vẻ hơi bối rối. Họ phát hiện mình không thể hiểu được những gì Lục Tân vừa nói. Thứ sức mạnh càng mạnh mẽ hơn nào đó mà Lục Tân đang nắm giữ rốt cuộc là gì? Rốt cuộc Lục Tân sở hữu loại năng lực gì mà thậm chí không có khả năng gây ô nhiễm? Tuy nhiên, trong lúc bối rối, họ cũng chính xác bắt được một điểm mấu chốt. Đàn Bình không phải là lãnh chúa tinh thần. Trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, Lục Tân chỉ im lặng. Lục Tân dường như đang âm thầm suy nghĩ về điều gì đó. Hắn cố ý lý giải và tiêu hóa một số kiến thức đang dần tan ra trong đầu. Cảm giác này thực sự rất kỳ lạ, nhưng cũng là điều đương nhiên. Suy nghĩ kỹ về vấn đề này, trong đầu hắn tự nhiên xuất hiện rất nhiều đáp án. Ban đầu chính mình cũng nghĩ rằng mình hoàn toàn không hiểu, nhưng khi đối mặt với những vấn đề cụ thể, Lục Tân lại phát hiện dường như mình đã hiểu ra, giống như việc Lục Tân đã vô tình trả lời một số câu hỏi của Hàn Băng trước đó. Có điều lần này, những thứ Lục Tân nghĩ đến lại càng nhiều hơn. Vì vậy ánh mắt Lục Tân quét qua Thằng Lằn rồi Hàn Băng, cuối cùng tập trung ở trên người Rắn Đỏ. Lục Tân suy nghĩ thật kỹ càng, thậm chí cuối cùng, hắn đã nghĩ về khối Rubik 12 mặt trong chiếc túi của mình và lá bài poker được lấy ra từ trong đầu của Blackjack. Đám người Hàn Băng, Thằng Lằn đều không biết Lục Tân đang nghĩ gì. Họ chỉ thấy hơi hoang mang một cách khó hiểu. Đàn Bình tiên sinh dường như đang lựa chọn cái gì? Suy nghĩ thật là cẩn thận, Lục Tân mới mỉm cười hỏi. Các người có muốn trải nghiệm cảm giác trở thành lãnh chúa tinh thần không? Lãnh chúa tinh thần? Trải nghiệm? Câu hỏi này của Lục Tân lập tức khiến đám người Thằng Lằn, Hàn Băng trên xe cảm thấy choáng váng. Lần này họ đã nghe rõ câu nói của Lục Tân, nhưng dường như vẫn không hiểu lắm. Cái gì mà trải nghiệm cảm giác trở thành lãnh chúa tinh thần? Thứ này còn có thể trải nghiệm được sao? Trong lúc bối rối, họ càng nghĩ càng cảm thấy khó tin, ai nấy đều bất ngờ quay sang nhìn Lục Tân với vẻ kinh ngạc. Từ đó, có thể nhận thấy tốc độ phản ứng của mọi người. Thằng Lằn là người đầu tiên hiểu ra điều gì đó, hắn gắt gao nhìn Lục Tân với vẻ vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Tiếp theo là Hàn Băng, sắc mặt cô trở nên hơi tái nhợt, khuôn mặt hiện ra cảm giác sợ hãi trước một thứ gì đó mà mình vẫn chưa được biết. Rắn Đỏ giống như vừa bừng tỉnh, liếc nhìn Lục Tân với ánh mắt khó tin. Cùng lúc đó, một đáp án chợt hiện lên trong lòng họ. Có điều đáp án này thực sự quá kinh người, khiến họ vô thức cảm thấy khó tin. Cho dù là đội trưởng đang binh, họ cũng cảm thấy làm đến bước này là một việc quá đáng sợ. Hình như có chút không hợp với lẽ thường. Lục Tân cũng im lặng suy nghĩ, một lúc sau mới mỉm cười nói. Đội đang binh này của chúng ta từng có rất nhiều người gia nhập. Ta là đội trưởng, Thằng Lằn là đội phó, Búp Bê cũng chỉ là một thành viên của đội này. Vậy nếu một thành viên như Búp Bê cũng có thể trở thành lãnh chúa tinh thần, thì với tư cách là đội trưởng, nếu ta có thể biểu hiện nổi bật hơn một chút, hình như cũng không quá đáng hả? Nghe Lục Tân tự lẩm bẩm một mình như vậy, những người khác đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đã trở nên có chút kinh hãi. Những câu này của đàn binh giống như đang nói với chính mình. Nói một cách đơn giản, Lục Tân dường như đang dùng những lời này để thuyết phục chính mình. Không nói tới ý nghĩa được truyền đạt từ trong những câu nói này, chỉ riêng việc tự lẩm bẩm một mình như vậy thôi, cũng khiến họ cảm thấy quái dị khó tả. Có phải Lục Tân đang chủ động tìm kiếm một cái cớ cho mình không? Hay nói cách khác, Thực ra Lục Tân đang tìm cho mình một loại logic nào đó. Ai mới là người thích hợp cho vị trí này? Sau khi tìm ra logic, Lục Tân cũng đang nghĩ thầm trong đầu. Thằng Lằng có vẻ không phù hợp. Điều gì sẽ xảy ra nếu dị biến giả hệ con nhện trở thành lãnh chúa tinh thần? Cư dân của toàn thành phố trong nháy mắt đã vặn vẹo cơ thể, sau đó bò lởm ngộm khắp nơi giống như những con nhện. Rắn đỏ cũng không thích hợp cho lắm. Lục Tân không chắc sau khi rắn đỏ trở thành lãnh chúa tinh thần, liệu có xuất hiện cảnh tượng cư dân trong toàn thành phố nhận cha ở khắp nơi hay không? Vậy, còn cha mình thì thế nào? Có thể, cha mình bẩm sinh đã rất giỏi trong việc này. Có điều sau khi ông ấy trở thành lãnh chúa tinh thần, hẳn là không có nhiều người ở thành phố này có thể sống sót một cách bình thường. Em gái Lục Tân cũng tương tự như thằng Lằng, có điều hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Về phần mẹ Lục Tân, trong lòng Lục Tân biết rõ mẹ sẽ không thích hợp với kiểu hợp tác này. Tương tự, khối Rubik 12 mặt, con chó không có da cũng không thích hợp cho vị trí này. Đặc biệt là con chó không có da, nếu để nó trở thành lãnh chúa tinh thần, cảnh tượng xuất hiện rất có thể sẽ là ở cấp độ bị hạn chế. Điều này thực sự khiến Lục Tân hơi buồn phiền. Phải dùng loại ô nhiễm tinh thần nào mới có thể ép đối phương ra khỏi thành phố này? Khi suy nghĩ về vấn đề này, trong lòng Lục Tân khẽ động, sau đó hắn đứng bật tới bên cạnh cửa sổ. Đây là cửa sổ phía Tây, có thể nhìn thấy đường phố khi họ đến. Lúc này Lục Tân vừa khéo, trông thấy trên con phố này, ngay vị trí họ vừa đi qua có một chiếc xe đạp kiểu nữ đang di chuyển nhanh về phía họ. Chiếc xe đạp này vô cùng kỳ lạ, nó có thể tự lái trên đường phố. Điều kỳ lạ hơn nữa chính là, khắp nơi trên phố đều có những đám đông điên cuồng, một số người ở phía sau đang xông về phía quảng trường, cũng có một số người đang lao đến lối vào của tòa nhà này từ quảng trường. Tuy nhiên chiếc xe đạp này dường như đã bị lãng quên trong đám đông. Ngay cả Lục Tân cũng chỉ nhìn thấy chiếc xe đạp này khi trái tim hắn khẽ động. Nhìn chiếc xe đạp đang điên cuồng đuổi theo mình, Lục Tân tự hồ nghĩ đến điều gì, ánh mắt dần sáng lên. À, đó là... Vì vậy, đám người thằng Lằng cũng đột nhiên có phản ứng. Họ đồng thời nhìn thấy một con quái vật nhỏ đang lái chiếc xe đạp đó. Chiếc xúc tu giống như cánh tay của nó đang quấn quanh ghi đông. Hai cái chân ngắn của nó đang ra sức đạp. Có chất lỏng nhỏ giọt xuống từ trên mặt nó. Trông nó giống như một đứa bé nhỏ bị bỏ rơi, vừa khóc vừa đuổi theo họ. Mê Tạng! Lúc đầu, Hàng Băng tỏ ra hơi bối rối. Ngay sau đó cô mới sửng sốt và không ngừng tự trách. Ta vậy mà đã quên mất nó. Hàng Băng vừa nói vừa lật nhanh cuốn sổ ghi chép, sau đó đóng lại một cách vô lực. Đội trưởng Trần đã dạy cho ta một cái mẹo, chính là viết tên của nó vào sổ ghi chép. Như vậy mỗi lần lật lại sổ ghi chép, ta đều có thể nhìn thấy tên nó và nhớ đến nó. Sau nhiều lần thí nghiệm, đây vốn dĩ là cách tốt nhất và hiệu quả nhất để có thể nhớ đến nó bất kỳ lúc nào. Nhưng không ngờ... Hàng Băng thậm chí nhìn Lục Tân với vẻ hơi xấu hổ và nói tiếp, ta đã quên lật xem sổ ghi chép. Rắn đỏ càng ngạc nhiên hơn lẩm bẩm. Trước đó ta còn tưởng mình là gặp ma chứ. Sau đó cô đột nhiên phản ứng lại. Hắn từng vào phòng ta, còn nhìn trộm ta tắm rửa. Vậy? Thằng Lằng đột nhiên chuyển dời sự chú ý. Ta đã có cách. Lục Tân hình như đã nghĩ ra một ý rất hay. Mỉm cười nói với thằng Lằng. Ngươi hãy mau đi đón nó đi. Thân thủ của thằng Lằng cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa lá gan cũng rất lớn. Nếu là bình thường, Lục Tân bảo hắn vọt vào đám đông đang điên cuồng như thế. Chắc chắn hắn sẽ không dám, nhưng bây giờ ý chí và niềm tin trong hắn rất tràn đầy, sục sôi. Sau khi nghe Lục Tân nói xong, hắn lập tức lớn tiếng đồng ý, rồi chạy thẳng về phía cửa sổ, trực tiếp chui ra ngoài, qua khe hở khoảng 20cm giữa hai cánh cửa sổ. Kế đó hắn mang theo vách tường, nhanh chân xông thẳng xuống tầng trệt, lập tức trèo lên chiếc xe đạp của quý cô kia. Vụt! Hành động của hắn tức khắc thu hút không ít tầm mắt của những người đi đường, thành công dời đi sự chú ý của đám đông cuồng loạn. Trong lúc nhất thời, có người vội nhảy dựng lên bắt lấy thằng Lằng, cũng có người đạp chân lên vai của người khác, vồ tới, định túm lấy hắn. Cũng có kẻ thông minh hơn những người khác, đoán chắc được rằng thằng Lằng sẽ nhắm vào nơi yếu nhất để phá vòng vây, sau đó nhanh chóng vọt tới như ông vỡ tổ, quyết định đứng sẵn bên dưới chờ thằng Lằng chạy xuống. Đáng nói là hiện tại còn chưa có người phát hiện ra hành vi của thằng Lằng đã thành công ngăn cản tốc độ xông lên lầu của bọn họ. Đầu tiên hắn giả vờ vọt qua bên trái, hướng lực chú ý của đám người sang trái, sau đó thằng Lằng lại đột nhiên lao về bên phải, chạy tới bên cạnh chiếc xe đạp của quý cô kia, túm lấy Mê Tàng, rồi liên tục nhảy vọt mấy lần, đạp lên đầu đám người cuồng loạn nhốn nháo kia để chạy thẳng tới vách tường. Vừa nãy khi hai nhóm người bị kẹp ở giữa, Mê Tàng đã sợ đến run lẩy bẩy, bây giờ lại bị thằng Lằng bắt theo, bị đám đông cuồng nhiệt để mắt tới, thì càng thêm sợ vỡ mật. Súc tua quấn chặt lấy người thằng lằn, như để phòng ngừa bản thân, trong lúc sơ sẩy sẽ rơi khỏi người hắn dậy. Khi thấy thằng lằn nhanh chóng bò được tới phòng làm việc, trên mặt Lục Tân thoáng hiện vẻ vui mừng. Đồng thời cũng vào lúc này, bên ngoài hành lang truyền lên tiếng va chạm kịch liệt, đám đông điên cuồng đã vọt tới dưới tầng này. Cũng nhanh chóng mò ra được văn phòng của bọn họ, âm thanh vang dội đập tới tựa như đang có thủy triều tràn vào ngoài hành lang vậy. Ta đi trước. Trắng đỏ quay đầu liếc mắt nhìn Lục Tân một cái, không dám mở miệng nói với hắn, chỉ đành quay mặt về phía Hàn Băng, trên mặt lộ vẻ dứt khoát. Hàn Băng cũng hơi khẩn trương, cô gật đầu một cái dặn dò. Nhất định phải cẩn thận đó, cô Trắng đỏ. Trắng đỏ gật đầu đáp lại, mặt mày vô cùng nghiêm trọng nhưng cũng rất quyết đoán. Cô hít sâu một hơi, sau đó sải bước về phía hành lang, ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mắt là một đám người đang điên cuồng lao về phía trước, gần như sắp dẫm đạp, chất chồng lên cả nhau. Khi đối mặt với sự tấn công của một đám người điên cuồng tới nhường này, không một ai là không sợ hãi. Tuy những người này chỉ là người thường, nhưng bây giờ lại đang ở trong trạng thái cuồng loạn, cộng thêm sức mạnh tinh thần đang dao động mãnh liệt của họ, lại đang xen vào với nhau. Nên tính ra, trên phương diện tinh thần họ đã đủ mạnh để tạo thành ảnh hưởng đáng sợ lên dị biến giả. Nhưng Rắn đỏ lại bình tĩnh đối mặt với đám người kia. Cô hít sâu một hơi lần nữa, sau đó đột ngột xông về phía đám đông. Hai bên càng ngày càng sắp lại gần, càng ngày càng gần. Tới nỗi gần như đã nhìn thấy rõ sự điên cuồng trên mặt đối phương, cũng như từng tia máu hiện lên trong mắt. Phịch. Sau đó, tại thời khắc, hai bên sắp va chạm, cơ thể Rắn đỏ đột ngột nhũn ra, trực tiếp ngã ngồi xuống đất, một tay vồ đập nhẹ lên đất, tay còn lại khẽ lướt nhẹ qua hai chân đám người đang xông tới, tiếng khóc nghỉ non của cô vang lên. Đồ đàn ông tội, người quên ta rồi sao? Tiếng khóc vang lên đột ngột này gần như che lấp cả tiếng huyên náo trong hành lang. Hả? Tất cả những người đang xông tới bị Rắn đỏ chạm vào, rồi lại có tiếp xúc thân thể với nhau, toàn bộ những người đó đồng loạt ngơ ra, đầu óc đột nhiên trống rỗng. Tiếng khóc của Rắn đỏ dường như đã xâm chiếm trí óc của họ tới một mức nào đó, khiến suy nghĩ của họ bị thay đổi. Đồng tử hơi giãn ra, mắt dần dần lấy lại tiêu cự, họ mê man nhìn về phía Rắn đỏ. Trong quá trình này, họ thậm chí còn dồn sức lên hai chân, ngã người ra sau, cố gắng không chen lấn về phía trước, tránh đâm phải cô. Họ vô thức nảy sinh cảm giác đau lòng với cô. Một ngày vợ chồng, trăm ngày ái ân. Rắn đỏ vừa khóc, một lát thì không ngừng lại nổi. Tiếng thằng khóc của cô khiến người ta cảm thấy chua xót. Rõ ràng ngươi từng nói sẽ yêu ta, thương ta, thì rằng sẽ không để ta bị tổn thương, dù chỉ là một chút. Nhưng bây giờ nhìn thấy nhiều người muốn nhào tới đánh ta như vậy, ngươi lại chẳng thèm để tâm chút nào hả? Trên đời này, còn có tình yêu đích thực nữa hay không? Từng tiếng than, từng tiếng khóc không ngừng vang lên, khiến đám người này càng thêm mờ mịt, cũng có chút vui mừng. Mờ mịt là vì ta có vợ hả? Vui mừng là vì... bộ dạng cũng đẹp quá đó. Câu hỏi tranh luận mang tính triết học rốt cuộc trên đời này có tình yêu đích thực hay không này lập tức chạm đến tim của một bộ phận người ở đây. Đây là một câu hỏi đã định là không có đáp án, nhưng lại không ngăn được, khiến vô số người nhất thời đỏ bừng cả mắt. Trước đó mắt họ đỏ ngầu, lông lên sòng sọc, bây giờ là đỏ ửng nơi khóe mắt. Vụt. Rất nhiều người lập tức quay đầu, nổi trận lôi đình nhào tới đám người đang vọt tới từ phía sau, đẩy họ một cái. Các người dám đánh vợ của ta? Vị trí của Rắn đỏ lựa chọn vô cùng thích hợp, vừa lúc chiếm gần nửa hành lang. Nên khi cô giơ tay chậm vào những người trong đám đông, lập tức sẽ có hơn nửa ông chồng đang đứng ở hành lang giúp cô đánh nhau. Mà những người vọt tới từ phía sau, bởi vì phải quẹo qua một góc cua rồi mới có thể chính thức tiến vào hành lang, nên rất dễ tạo thành cục diện nửa hành lang bên này đối đầu với nửa hành lang bên kia. Đám người đang vô thức muốn lao lên lầu làm hại nhóm Lục Tân, và đám đàn ông tồi tệ nhanh chóng lao đầu vào đánh lộn. Dù trong khoảng thời gian ngắn sẽ không phân được thắng thua, nhưng bởi vì xô xát nên không ít người bị đánh ngã xuống đất, tạo thành lực cản to lớn, ngăn chặn những người kia tiến lại gần văn phòng. Sự hỗn loạn ngoài hành lang không thể nào hấp dẫn được sự chú ý của Lục Tân. Cho dù hắn không thích thành phố này, thì trong đầu cũng không hề có ý định làm hại tới những người bị ô nhiễm kia. Dù sao đánh họ cũng không có ích gì. Lúc này hắn đang dịu dàng ngồi xổm xuống, chăm chú ngắm nghía mê tàng vừa bị thằng lằn bắt vào phòng. Trong một thoáng, mê tàng sợ đến nỗi suýt nữa thì bò ra ngoài cửa sổ chạy trốn. Bởi vì sau khi bị thằng lằn túm lấy, nó đã bị ném vào giữa phòng, rồi lại bị ba người Hàn Băng, thằng lằn và Lục Tân đồng thời nhìn chằm chằm. Quan trọng nhất là, ngoại trừ ba đôi mắt này, hình như bên cạnh còn có rất nhiều. Ít nhất, phải thêm ba đôi mắt nữa đang chăm chú quan sát nó. Cảm giác được người vây xem thế này là thứ mà cả đời này nó chưa bao giờ được nếm thử. Ngay sau đó, ngay tại lúc nó còn chưa kịp phản ứng, trước mắt đã hiện lên nụ cười bình thản và dịu dàng của Lục Tân. Lục Tân nói, người có muốn trải nghiệm cảm giác trở thành lãnh chúa tinh thần không? Mê Tàn. Trước khi vươn tay ra, Lục Tân khẽ quay đầu nhìn mẹ một cái. Mẹ gật đầu đáp lại, dường như đang cổ vũ hắn, nhưng kỳ thật bà không cần làm thế. Lúc này đây, Lục Tân không phải đang hỏi mẹ xem nên làm thế nào, cũng không phải muốn biết ý kiến của bà là gì. Hắn chỉ đang thông báo cho bà biết rằng bản thân hắn muốn làm vậy. Lục Tân cẩn thận cảm nhận cảm giác đang nảy sinh trong lòng, chậm rãi vươn tay, đặt lên cái đầu nhỏ trơn mượt của Mê Tàn. Đôi mắt hắn trắng đen rõ ràng, là đôi mắt của một con người kiên định và mạnh khỏe, có lối sống và làm việc, đầy khoa học. Nhưng khi hắn chậm chậm giơ tay ra, trong con người như có các hạt màu đen mơ hồ đang tràn ra ngoài, dần dần nhuộm đen toàn bộ mắt hắn. Mê Tàn sợ đến run lẩy bẩy, có xúc động muốn bỏ chạy, nhưng nó không dám chạy. Vì vậy chỉ đành ngơ ngác nhìn bàn tay của Lục Tân dần tiến lại gần mình. Sau đó bàn tay của hắn nhẹ nhàng phủ lên trên đầu nó. Bàn tay không được xem là to lớn gì, nhưng lại vô cùng ấm áp, khiến cả người Mê Tàn như tan ra. Cảm giác này vô cùng thoải mái. Thế nhưng ngay sau đó, một cảm giác chấn động to lớn mà Mê Tàn không thể nào hình dung được thình lình tràn vào trong đầu nó. Nó cảm thấy bản thân như bị vây giữa biển rộng, toàn bộ trọng lượng của biển cả đang đè nặng lên người nó, gần như xé nát nó trong nháy mắt. Mà nguyên nhân nó vẫn chưa bị xé nát là vì bên dưới có một bàn tay đang giúp nó nâng đỡ vùng biển. Cho nên, tuy cả người ở giữa biển rộng, nhưng cơ thể lại không phải gánh chịu cảm giác phức tạp khi phải vác cả sức nặng của biển rộng. Bởi vì xung quanh toàn là biển, nên bốn phía cũng tối đen như mực. Mê Tàn có hơi nhát gan, nó có chút sợ bóng tối, nên khi lọt vào thế giới tăm tối thế này, nó vô thức co ro lại. Nhưng vừa lùi lại một bước, nó bỗng nhìn thấy một đôi mắt hiện lên từ trong màn đêm đang lẳng lặng nhìn nó. Đi thôi. Trong bóng tối vang lên một giọng nói, không hề vội vã, trái lại vô cùng ấm áp, hệt như bàn tay vuốt ve trên đầu nó hồi nãy vậy. Hãy đi và giấu tất cả những người mà ngươi có thể cảm nhận được. Cả thành phố Hắc Chiểu, đặc biệt là càng tới gần khu vực quảng trường trung tâm, tình trạng ồn ào náo loạn càng thêm mãnh liệt. Nhưng giữa bầu không khí ồn ào này, trong nháy mắt bỗng xuất hiện một khoảng lặng. Đó là cảm giác tựa như có một làn sóng vô hình thình lình xuất hiện, sau đó đi ngang đầu mỗi người ở đây. Một giây sau, lớp kính cửa sổ của tòa nhà ở gần quảng trường, nơi đang bị toàn bộ người trong thành phố chú ý tới, bỗng nhiên vỡ nát. Từng cái xúc tua to lớn chui ra từ bên trong, xúc tua dài đến mấy trăm mét, quay cuồng giữa không trung, tựa như đến từ con quái vật dưới biển sâu. Trong khoảnh khắc đó, chúng khuấy động lên làn sóng sức mạnh tinh thần vô biên, tràn ra bốn phía bên ngoài từng đợt một. Đó là thứ gì vậy? Trong đám người hỗn loạn, có một người, hoặc có lẽ là một vài người bỗng ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt hiện vẻ khó tin. Bọn họ, hay nói đúng hơn là nó còn chưa hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó nhận ra có thứ gì đó đang xảy ra. Nó lập tức xuyên qua đám người, lao thẳng về phía con đường mà bản thân đã tính trước. Vốn nó hoàn toàn có thể đúng lúc rời khỏi thành phố này vào thời điểm biến cố vừa mới phát sinh. Nhưng bởi vì không còn nơi nào thích hợp hơn thành phố này, không còn nơi nào giúp nó khôi phục sức mạnh dễ dàng như ở đây. Cộng với nếu lại đột ngột rời khỏi đây vào lúc này, vậy xem như nó đã từ bỏ thân xác, đã hoàn thành được hơn 99% để bỏ chạy với bản thể chỉ còn chút hơi tàn, cho nên nó đã do dự. Ngay khoảnh khắc biến cố vừa xuất hiện, nó vội vàng chạy xuyên qua đám người, kiểm tra đường lui của mình. Không sao hết, nó vẫn có thể bỏ chạy trên con đường tinh thần của mình, mà xung quanh cũng không có sức mạnh đặc biệt nào nhắm tới bản thể của nó. Điều này khiến nó mê man trong thoáng chốc, nhưng ngay sau đó nó đã phát hiện ra vấn đề. Người trong thành phố này đang dần biến mất. Bắt đầu từ vùng ngoại ô thành phố, từ đám người đang du đãng đến nhóm linh hồn không bị mất ngủ. Từng cái một nhanh chóng biến mất khỏi cõi đời, tựa như một đám đèn lớn nhanh chóng bị dập tắt. Thành phố này đang dần trở nên trống rỗng. Một thành phố nhộn nhịp đông đúc, một thành phố hoang tàn, thậm chí ngay ngã tư đường còn chả thấy bóng dáng người nào. Hai cảnh tượng khác nhau cũng khiến người ta có cảm giác rất khác biệt, giống như hai thái cực của sự giật dậy. Nhưng lúc này thành phố Hắc Chiểu đang nhanh chóng chuyển từ thái cực này sang thái cực khác. Những kẻ tuy điên cuồng nhưng vẫn còn sống sờ sờ kia đang bị xóa sổ giống như màu sắc trong thành phố này vậy. Góc đường nhốn nháo trở nên vô cùng yên tĩnh, quảng trường đông đúc cũng trở nên trống trơn như bị tẩy sạch. Làn khói đen chính giữa quảng trường lẳng lặng bốc lên, rồi lại như bị cơn gió vô hình thổi qua mà biến thành hình dạng dữ tợn. Theo nghĩa trừu tượng thì đây có thể ví như một ý tưởng đại diện cho những tâm trạng khác nhau. Có một sự tồn tại nào đó đang cảm thấy khủng hoảng, gây ảnh hưởng đến mọi thứ ở trên quảng trường. Đương nhiên, cũng sẽ ảnh hưởng đến xương khói, khiến nó trở nên dữ tợn. Nó vừa cảm nhận được sự biến mất của con người trong thành phố này, vừa nhận thức được đây là chuyện rất đáng sợ. Thậm chí, nó có thể cảm nhận được những người đó không phải sự thật biến mất. Họ vẫn còn ở đây, chỉ là bản thân nó không thể nhìn thấy mà thôi. Đối với nó mà nói, không nhìn thấy thì là biến mất. Vốn dĩ cần phải dựa vào tinh thần đặc thù mà các cư dân ở thành phố Hắc Chiểu sở hữu để giúp họ đối đầu với sự biến mất này. Nhưng nó không dám, vì một khi lực lượng của sự biến mất này tràn ra ngoài, đi kèm với một loại ý chí mạnh mẽ nữa. Nếu nó còn đi chống đỡ với lực lượng biến mất, thì chắc chắn sẽ bị loại ý chí này bắt lại. Cho nên, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn những người đó biến mất khỏi thế giới bên ngoài và từng bước lan vào trong thành phố. Cuối cùng, cả quảng trường đều trở nên hoang vắng tiêu điều. Chỉ còn mười mấy người quàng khăn cổ, đứng cúi đầu im lặng xung quanh quảng trường. Họ đều đang ngủ, giống như không hề để ý đến sự thay đổi trên quảng trường. Giữa trung tâm còn lại một đám người hoảng loạn ngồi trên mặt đất. Họ chính là viên chức của phòng hành chính thành phố Hắc Chiểu. Dễ ẹt mà. Trong văn phòng công ty bên cạnh quảng trường, Lục Tân nhẹ nhàng buông tay Mê Tàng. Cố gắng chống đỡ hết sức nha. Hắn nhìn về phía Mê Tàng cười nói. Nếu người đỡ không nổi thì sẽ có nhiều người gặp chuyện đó. Mê Tàng run rẩy không dám hó hé một lời. Lúc này tiếng ồn ào dọc hành lang bên ngoài văn phòng cũng đã biến mất. Chỉ còn những cơn gió lạnh thổi từ bên ngoài cửa sổ vào, mang theo cái lạnh thấu xương. Lục Tân đứng từ cửa sổ nhìn vào vài người thưa thớt trên quảng trường mà mỉm cười hài lòng. Tốt lắm, hiện tại số người trong thành phố này đã ít hơn nhiều rồi, mà người mà hắn muốn tìm thì lại ở ngay trong số đó. Các người ngoan ngoãn ở đây, đứng nhìn là được rồi, không cần chạy lung tung. Lục Tân đứng dậy, cười nói với thằng Lằng, Hàng Băng và Rắn Đỏ mới vừa bước vào. Mấy người này đều khựng lại giống như đang muốn nói gì đó, nhưng Lục Tân không nghe họ nói liền xoay người đi ra ngoài. Thấy hắn rời đi họ cũng vội bịt miệng lại. Bỗng nhiên họ ý thức được Lục Tân nói chứ không phải là đang hỏi họ. Đúng là rất có khí chất của đội trưởng nha. Lục Tân vừa xoay người rời đi, liền tiện tay châm điếu thuốc, bước đến thang máy. Lúc hắn vừa đến thì cửa thang máy cũng mở ra, hắn nhanh chóng bước vào, cửa thang máy lập tức đóng lại. Nhưng bất chợt hắn để ý thấy bên cạnh cửa thang máy có dán biển cấm hút thuốc, dường như hắn suy nghĩ đến điều gì đó mà khẽ run sợ. Sau đó hắn lại mỉm cười, chậm rãi hút một hơi rồi nhả khói lên biển cấm. Đại sảnh trống trơn, từ đại sảnh đi về phía ngã tư thông qua quảng trường cũng không một bóng người. Chỉ có vài cơn gió cuốn thổi mấy tờ tạp chí vứt ở dưới đường bay tung tóe. Lục Tân ngậm điếu thuốc, nhẹ nhàng đi về phía trước. Anh ơi anh! Giọng nói hưng phấn của em gái vang lên liên hồi. Con bé trèo từ bức tường bên cạnh xuống, trông có vẻ rất kích động. Nhưng vẻ kích động ấy lại khiến người ta mơ hồ cảm nhận được con bé có lòng tốt. Ta đến giúp ngươi được không? Em gái đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn rồi, còn biết chủ động giúp đỡ nữa. Trước kia con bé không như vậy đâu. Lục Tân nhìn em gái lắc đầu rồi cười nói, không cần. Nụ cười trên mặt con bé lập tức tắt ngấm, nó dựa người vào tường không dám đến gần. Lục Tân nhìn nó nở nụ cười, sau đó quay đầu lại phía ngã tư liếc mắt một cái, rồi tiếp tục đi đến quảng trường. Em gái nhìn thấy nụ cười của Lục Tân liền có chút dè dặt. Mẹ Lục Tân xuất hiện ở đối diện ngã tư đường, bà mang theo một cái bao nhỏ, lẳng lặng nhìn theo bóng dáng của Lục Tân. Ba Lục Tân từ trong bóng tối nặng nề đi ra. Thân hình ông cao lớn, nhưng lại trầm tĩnh dị thường. Lúc này cả nhà đều không đi theo hắn, mà chỉ chậm rãi đứng thành một hàng, lặng lẽ nhìn một mình Lục Tân tiến về phía trước. Đều nằm trong dự kiến của ngươi hết, đúng không? Đợi bóng dáng của Lục Tân đi qua góc đường, ba Lục Tân mới thấp giọng hỏi. Mẹ Lục Tân chỉ im lặng, một lúc sau mới chậm rãi trả lời. Ta đã định đi ngăn cản đó chứ. Cảm nhận đầu tiên của Lục Tân khi bước đến quảng trường chính là rộng lớn. Vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng quảng trường chen lấn, đông nghịch người nên hắn cứ nghĩ là nó nhỏ lắm. Nhưng trên thực tế, thành phố cao tường này dựa vào cỏ đen để tích góp của cải, nên về phương diện kiến trúc cũng rất chịu khó đầu tư. Khắp cả quảng trường ước chừng có khoảng 20.000 cái bình, đài phun nước và các tác phẩm điêu khắc mới được xây nên một địa danh cao quý và tao nhã nhất thành phố chính thành phố Hắc Chiểu. Dù xét về bản chất thì thành phố Hắc Chiểu có thể không xứng với quảng trường này. Lục Tân nghĩ ngợi một hồi rồi chậm rãi đi vào bên trong, sau đó hắn bất chợt nghe thấy có tiếng lạo xạo. Hắn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy có một bóng đen đang ùn ùn kéo đến, bổ nhào xuống phía hắn. Bóng đen dày đặc, đan lại với nhau hệt như đám mây, bên trong còn có thể nghe thấy tiếng cọ sát và tiếng huyền náo, không ngớt. Quái vật trong Quỷ Lâu Thiên Hòa ư? Lục Tân nhận ra hắn đã từng nhìn thấy con quái vật này ở Quỷ Lâu Thiên Hòa. Lúc ấy em gái còn bắt một con để chơi, chỉ là con bé cứ chơi mãi rồi không biết đã vứt ở đâu. Con nít lúc nào cũng vậy, chơi đã rồi vứt xó, về sau lại cảm thấy tiếc hùi hụi. Bây giờ trái lại hắn lại gặp được nhiều con như vậy. Hơn nữa bọn chúng không giống như mới sinh, rõ ràng bọn chúng có lực lượng và cũng rất kỳ lạ. Lục Tân đoán đây có thể là thứ chạy ra từ Thâm Uyên, chuẩn bị rải giống ra những nơi khác. Vì nó vừa mới xuất hiện trong Thâm Uyên và cần có lực lượng hùng mạnh. Thế nên mới mượn những hạt giống này đi phát tán khắp nơi, rồi lại quay về bản thân hắn. Hình như vậy cũng được xem là một cách để phát triển. Vậy thì bắt thêm hai con nữa về cho em gái chơi. Ào, lúc hắn đang suy nghĩ thì mảng mây đen kia đã xông đến chỗ hắn. Một âm thanh tuy nhỏ nhưng lại rất sắc bén đồng thời bao phủ xuống, vừa ồn ào vừa quái dị. Dường như âm thanh này có sức mạnh, có thể trực tiếp xuyên vào đầu người, thấm vào não bộ. Chúng khiến não bộ của con người ngứa ngáy nhưng không thể gãi được, từ đó gây ra cảm giác khó chịu lạ thường. Huyệt Thái Dương đập thình thịch, máu dồn lên đến não. Con quái vật gần nhất đã bổ nhào vào người Lục Tân. Cái đầu nho nhỏ của nó nhanh chóng chắn trước mặt hắn, hùng hăng há to miệng. Thậm chí còn có thể nhìn thấy hàm răng sắc nhọn và trơn bóng. Lục Tân hít một hơi thật sâu, nhắm chặt hai mắt lại rồi đột ngột mở ra. Rầm! Một vòng gợn sóng vô hình lập tức lan rộng ra từ vị trí trung tâm. Không khí trong phạm vi gợn sóng bao phủ trở nên đặc biệt, mà cảm giác dày đặc này đang không ngừng gia tăng nhưng không có cực hạn. Còn quái vật tinh thần hình đám mây đen từ trên trời nhào xuống kia, sau khi vừa tiếp xúc với tầng sóng liền bị cố định giữa không trung, giống như con muỗi bị kẹt trong đá hổ phách. Răng rắc. Lục Tân ngẩng đầu nhìn, trong mắt phát ra âm thanh của màn trập máy ảnh. Đó là tiếng đồng tử của hắn khẽ rung lên, sau đó nhanh chóng đóng mở trong vòng một micro giây. Tiếp đến, con quái vật đồng thời bị xé nát, cơ thể nó bị vắt thành những mảnh nhỏ, mà tốc độ xé không hề nhanh, mà rất chậm rãi, còn rất nghiêm túc. Bỏ đi, Lục Tân thầm nghĩ, hay là khỏi bắt về cho em gái đi. Dù sao thứ này thật sự quá dễ vỡ, con bé lại quá nghịch ngợm. Nó thích hợp chơi với những thứ chắc chắn hơn. Hắn tiếp tục tiến về phía trước. Những mảnh quái vật nhỏ trong không trung bắt đầu rơi xuống chung quanh giống như mưa đá. Hết tập 95. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.